Kình Thiên Kiếm Đế, chương 402, Nhất Kiếm Thôn Thương Khung, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, Mông Kiêu hai mắt đại biến, không quan tâm trong đầu đau nhức, ra sức quơ đao đón đánh mà lên. Truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP. Đụng, một đao một kiếm lúc này đối chọi mà ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà Mông Kiêu đao, hiển nhiên không sánh bằng Lâm Bạch Kiếm. Một chiêu đối chọi sau đó, trực tiếp bị Lâm Bạch Kiếm chặt đứt. Cái gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Mông Kiêu kinh hãi. Hắn chiến đao trong tay nhưng khi sơ lập xuống quân công, bệ hạ ban thưởng một kiện ngũ phẩm linh khí, uy lực 10 phần, từng theo ai hắn chém giết qua không ít cường địch, mà giờ khắc này, cư nhiên bị Lâm Bạch một kiếm cho hủy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Mông Kiêu sợ đến vội vàng mang theo Vân Phi lui lại đi ra ngoài. Mông Kiêu tướng quân, ta tới giúp ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm. Giữa lúc này, nhận được phía trên chạy như bay đến từng nhóm một lính hộ vệ. Toàn bộ hoàng thành lính hộ vệ, có hơn 10 vị thượng tướng quân. Bây giờ đến chỗ này đều có hơn một nửa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Mông Kiêu nhìn thấy hắn thượng tướng quân xuất lĩnh nhân mã chạy tới. Nhất thời sắc mặt đại hỉ, vội vàng hô, chư vị tướng quân. Mau mau chấn động tiễn chế phục người này. Người này kiếm pháp được, tay cầm lục phẩm linh khí, cận chiến hầu như vô địch. Dùng chấn động tiễn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Mông Kiêu nhanh chóng đối đánh tới chớp nhoáng một đám lính hộ vệ nhất tề gầm lên. Hắn thượng tướng quân vừa nghe, nhất thời cũng là biến sắc. Đối sở hữu tướng sĩ hô, dùng chấn động tiễn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấn động tiễn, ném bắn, chấn động tiễn, ném bắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn mấy vị thượng tướng quân, mang đến tướng sĩ, ước chừng vượt lên trước một vạn đông đúc. Nghe thấy thượng tướng quân mệnh lệnh, nhanh chóng như xét đồng dạng lấy cung tên ra, ném bắn mà ra, bắn về phía Lâm Bạch. Lâm Bạch sắc mặt kinh hãi, thân pháp không hề đứt đoạn du động đứng lên, tách ra rơi xuống chấn động tiễn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, xông ra, Lâm Bạch đang tránh né chấn động tiễn lúc, ánh mắt nhìn chằm chằm Mông Kiêu. Hai mắt mang theo sát ý vô biên gào thét mà đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Một đạo thiểm điện đang lừa Kiêu trong mắt dần dần tới gần. Hắn biết rõ, đây là Lâm Bạch tới. Mông Kiêu sốt ruột hô lớn. Chúng tướng nghe lệnh, kết trận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vâng. Phía sau một đám theo Mông Kiêu mà đến tướng sĩ. Nhất tề tiến lên, toàn thân chỉnh tề ngưng tụ thành một mảnh. Hóa thành một mặt thật lớn màu ngân bạch quang thuẫn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phá cho ta. Lâm Bạch một kiếm nổi giận chém hạ xuống. Một đạo thông thiên triệt địa kiếm quang gào thét mà xuống. Lay động bát phương, rung động cửu tiêu một kiếm rơi xuống. Đánh vào cái này một mặt thật lớn quang thuẫn phía trên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ùng ùng, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Lâm Bạch một kiếm này không chỉ có không có đem quang thuẫn đánh nát, ngược lại bị phản chấn lực lượng đánh bay ra ngoài hơn 100 mét. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lần nữa rơi vào cái kia một mảnh chấn động tiễn trong vòng vây. Mông Kiêu đại hỉ, nhìn thấy Lâm Bạch bị đẩy lui, trong một chớp mắt giống giận, làm nổ chấn động tiễn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bảo, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bảo, từng tiếng gầm nhẹ truyền đến. rơi trên mặt đất chấn động, tiễn lúc này bị chân khí làm nổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ùng ùng, ùng ùng, một mảnh tiếng nổ truyền đến. Cường lực sóng địa chấn bắn trúng Lâm Bạch trong đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch liền cảm giác mình đầu lâu lúc này bị người sống sờ sờ xé thành hai nửa một dạng. Đau nhức khó nhịn, sắc mặt biến thành chư can sắc. A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch thống khổ nổi giận gầm lên một tiếng. Mông Kiêu đại hỉ, nói rằng, tốt, thừa dịp hắn suy yếu lúc, cùng tiến lên, bắt hắn lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giết A, giết A. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đọc chuyện với A tui. Nét, giết A. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một đám nguyệt thần quân đoàn tướng sĩ bay xông lên. Nhanh như hổ đói vồ mồi. Muốn đem Lâm Bạch bắt lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lên, hai mắt kinh biến, ra sức từ dưới đất nắm lên thanh ca kiếm, một kiếm nổi giận chém đi lên, đem đánh tới một đám tướng sĩ, tại chỗ một kiếm chém giết, còn dám dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, không biết tự lượng sức mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Mông Kiêu cười lạnh một tiếng, lên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Mông Kiêu giống giận liên tục. Phốc suy, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lưỡi dao vào máu thanh âm truyền đến. Lâm Bạch trên người bị mấy đao nhìn ra từng đạo khủng bố vết thương. Cút ngay, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch giống giận liên tục. Mấy vạn người đem Lâm Bạch vây quanh. Tại chấn động tiễn uy lực phía dưới, Lâm Bạch khó có chống đỡ chi lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, xung quanh tiếng kêu một mảnh. Vọng lại không ngừng. Mấy vạn tướng sĩ, tựa như châu chấu vận chuyển qua đồng dạng đánh về phía Lâm Bạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chịu chết đi. Hừ hừ, thật lớn mật. Tiến vào dám đến chúng ta Đại Nguyệt Quốc Hoàng Thành bắt đi Vân Phi nương nương. Quả thực muốn chết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lớn mật cuồng đồ, sắc đảm ngập trời a, không sai. Loạn đao chém chết hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người ngàn không nên, vạn không nên, liền không nên đưa ngươi sắc đảm nhắm vào chúng ta Đại Nguyệt Quốc đệ nhất mỹ nhân. Đám này xông lên tướng sĩ. Bây giờ mỗi cái lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Loạn đao nhìn về phía Lâm Bạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Một cổ bóng đen của cái chết. Một cổ tử vong nguy cơ. Bao phủ tại Lâm Bạch trong lòng bên trên. Nhìn lấy hàng ngàn hàng vạn tướng sĩ hung mãnh liều chết xung phong. Lâm Bạch trong đôi mắt lộ ra một tia dứt khoát. Trong đầu nhớ tới Lang Thiên Tử câu nói kia. Nếu ngươi lấy hãm sâu tuyệt cảnh, vậy thì hướng về thiên hạ biểu hiện ra thôn phệ kiếm hồn lực lượng a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch hai mắt càng phát ra kiên định lại băng lạnh. E rằng, là thời điểm hướng về thiên hạ hiện ra lực lượng ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thôn phệ kiếm hồn, nhường thế giới này, tại ngươi dưới kiếm lạnh run a. Đang mảnh liệt bóng đen của cái chết phía dưới, Lâm Bạch quả đoán thi triển ra thôn phệ kiếm hồn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, xôn xao, một đạo hắc quang từ Lâm Bạch trên đỉnh đầu nổ bắn ra thượng thiên. Đứng ở Lâm Bạch phía trên đỉnh đầu, một cổ khủng bố hấp lực truyền đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thôn phệ kiếm hồn phía trên. Một đoàn khói đen che phủ, từ Lâm Bạch đỉnh đầu bay lên giữa không trung. Ở trong đêm tối, tựa như là trong bầu trời một hố đen to lớn, đang tản ra khủng bố hấp lực, đem thiên địa thôn phệ vào bên trong. Đây là cái gì đồ vật? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một đoàn hắc hắc đồ vật. Hình như là một thanh kiếm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, quản hắn là cái gì? Trước một đao chém chết đang nói. Những thứ này tướng sĩ hơi chút sau khi kinh ngạc. Không sợ chút nào chạy vội mà lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà ngay khi hắn nhóm nhào tới nháy mắt. Bên trong cơ thể của bọn họ tiên huyết bắt đầu đảo lưu. Nứt vỡ huyết quản, lộ ra bên ngoài cơ thể. Liên cơ cùng một chỗ hóa thành một cái huyết tuyến bị Lâm Bạch thôn phệ kiếm hồn hấp thu. Đây là chuyện gì xảy ra? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta máu từ ta vết thương bay ra ngoài. Mã Đức, ta huyết quản nổ lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từng cái sông lên tướng sĩ. Trong chớp mắt bị rút sạch tiên huyết. Té trên mặt đất, những thứ này tướng sĩ. Đại đa số đều là địa võ cảnh cửu trọng. Cũng hoặc là thiên võ cảnh ngũ trọng phía dưới võ giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đối với so Lâm Bạch cảnh giới thấp võ giả. Thôn phệ kiếm hồn trực tiếp có thể trực tiếp nghịch chuyển bên trong cơ thể của bọn họ tiên huyết. Nứt vỡ huyết quản, bay thẳng ra. A a a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta muốn chết, người cứu mạng a, ngươi là một cái hút máu quái vật sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từng cái sông lên tướng sĩ kiêng kỵ nhìn lấy Lâm Bạch nói rằng. Thôn phệ kiếm hồn phạm vi đang không ngừng mở rộng, chậm rãi từ 100 mét, mở rộng đến 1000 mét, 10000 thước, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một cổ khủng bố hấp lực, đem 10000 thước bên trong sở hữu vật kiến trúc đều nhổ tận gốc. Đang sức hút bên trong bị nghiền ép vỡ nát, tinh chế ra vật kiến trúc bên trong duy nhất một tia linh lực, bị thôn phệ kiếm hồn hấp thu. A a a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thủ vệ quân nhất tề hét thảm lên. Trong nháy mắt, mấy vạn người nhằm phía Lâm Bạch. Kết quả đều té ở Lâm Bạch dưới chân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những thi thể này, trong cơ thể tiên huyết toàn bộ không? Tựa như thây khô, tử vong lúc, bọn hắn khuôn mặt kinh hãi. Hai mắt trừng lớn. Trong mắt mang theo khó có thể tin ánh mắt, giống như là nhìn thấy quỷ một dạng. Mấy vạn người khí huyết chi lực, bị thôn phệ kiếm hồn hấp thu, rót vào Lâm Bạch trong cơ thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khí huyết như rồng, vô cùng mênh mông, ken két. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch trong cơ thể truyền đến một trận giòn vang. Tu vi đột phá đến thiên võ cảnh thất trọng. Mông Kiêu cùng hắn mấy vị thượng tướng quân. Nhìn thấy một màn này. Tất cả đều là sợ đến hai chân run. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này. Đoàn kia hắc quang bên trong. Rốt cuộc thứ gì? Cư nhiên một đánh giết trong chớp mắt mấy vạn võ giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Khó có thể tin, đây quả thực là khó có thể tin. Mấy vị thượng tướng quân nhất tề kinh hô lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà giờ khắc này, Lâm Bạch tại thôn phệ mấy vạn người khí huyết sau đó. Toàn thân vết thương khép lại như lúc ban đầu. Chân khí trong cơ thể lần nữa tràn đầy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.